Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, mũi nhọn chỉ hướng Tả Dương. Diệp Thiên Tú trang bức không thành, chính là chịu nhiễm khôn trọng, nội tâm chính là tại lớn lao khuất nhục phía dưới, triệt để thiêu đốt hắn tiểu vũ trụ, một khỏa kim đan nuốt vào bụng. Trọng sinh chi đô thị tu tiên hắn, tại trước mắt bao người đột phá, cái này cần phải so lúc trước Tả Dương lộ cái kia một tay muốn tới đến rung động nhiều lắm. Tả Dương lộ cái kia một tay, có thể xác định chính là, Tả Dương cũng không phải là một người bình thường, tuy rằng nhường Tần Triều Vũ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, quả thật làm cho người kinh ngạc khó có thể lý giải. Quá mức không thể tưởng tượng, nhưng Tả Dương mạnh như thế nào, đến cùng có hay không đột phá kim đan kỳ, là ai cũng không dám cam đoan, bởi vì Tả Dương trên người, chưa bao giờ hiển lộ qua một tia khí tức, nhưng Diệp Thiên Tú bất đồng a, nhân ra chính là tại trung nhìn chừng phía dưới, một khỏa kim đan nuốt vào bụng, kim đan kỳ cường giả khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Đây là một cái thật đánh thật kim đan kỳ cường giả. Vẫn là trẻ tuổi như vậy, thiên tài như thế. Kinh sợ, một đám quyền quý nhị đại nhóm, bị đột nhiên bạo phát Diệp Thiên Tú cho dọa đi tiểu. Bọn họ lúc trước mỉa mai khinh thường, nhìn tới vì nông dân Diệp Thiên Tú, hắn dĩ nhiên là một cái thật đánh thật kim đan cường giả. Lý Thiến Thiến, Khổng Vũ Lộ, Tô Chí Hân, Liễu Thanh Vi tứ nữ, càng là mắt lộ ra sùng bái nhìn xem Diệp Thiên Tú. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập ái mộ, lúc này đột nhiên bạo phát Diệp Thiên Tú. Đối với các nàng mà nói có thể nói là tồn tại chí mạng một loại mị lực. Cường đại lực hấp dẫn, quang chính là nhìn xem liền có điểm cầm giữ không được. Mấy cái lão đầu. Tại chứng kiến Diệp Thiên Tú một khỏa kim đan nuốt vào bụng tình cảnh, cũng là kích động đến khó có thể tự kiềm chế. Người trẻ tuổi này, quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng, liền là một cái tuyệt thế thiên tài. Phải biết trước đó không lâu, bọn họ mới chứng kiến người trẻ tuổi này đột phá trúc cơ kỳ kỳ tích. Lúc này chứng kiến Diệp Thiên Tú đột phá kim đan kỳ, càng là cho bọn hắn rung động đến tột đỉnh. Đối với Diệp Thiên Tú, bọn họ là thứ liếc thấy hảo. Tại đối Diệp Thiên Tú trước sau như một xem hảo phía dưới, lúc này lại càng không có làm bọn hắn thất vọng. Người trẻ tuổi này, thiên tư tung hoành chính là vang dội cổ kim. Trước khi đến đồ, tương lai chi thành tựu, có thể nói là quang minh không gì sánh được. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng, như là Diệp Thiên Tú ưu tú như vậy người trẻ tuổi, tương lai đến cùng sẽ đi đến đâu một bước, biết đứng ở một cái như thế nào trên đỉnh núi cao. Lệnh thế nhân làm tới nhìn lên thán phục. Ta Diệp Thiên Tú, hôm nay liền nói cho các ngươi, chọc giận một cái thuần túy kiếm khách, sẽ trả giá các ngươi chịu không nổi đại giới. Diệp Thiên Tú trong mắt nhất thời mãnh liệt bắn mà ra một cỗ cường đại kiếm mang. Chính là, hắn Diệp Thiên Tú, đường đường một cái trọng sinh chi đô thị tu tiên giả. Trọng sinh chi phía trước, tại tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế kiếm khách. Đối với kiếm đạo, tồn tại làm cho người làm tới nhìn lên thiên phú. Hôm nay đã chịu chuyện nhục nhã, chỉ có dùng kiếm trong tay hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo, không có ai chịu đựng nổi một cái tuyệt thế kiếm khách lửa giận. Cái này thế giới không thể trêu vào một cái thuần túy kiếm khách. Tiểu tiểu, ngươi muốn biết, một người kiếm có thể nhanh đến loại tình trạng nào sao? Diệp Thiên Tú trang bước phía trước, vẫn không quên phao muội tử. Tả tiểu tiểu thế nhưng mà hắn cái này thiên mệnh chi tử, chỗ nhận định chính cung nương nương. Hiện tại những nữ nhân khác cũng đã cơ bản bắt lại. Dĩ nhiên trốn không thoát bàn tay hắn tâm. Duy chỉ có cái này Tả tiểu tiểu hiện tại yêu cầu phí một phen thời gian. lúc này chịu đến mọi người chú mục Diệp Thiên Tú. Khuôn mặt tuấn tú phía trên lộ ra một tia cười tà. Có thể nói là chàng khốc nghịch chơi tới cực điểm. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá sao. Tả Tiểu Tiểu cũng rất đơn thuần. Mảy may nhìn không ra tiểu tử này. Chính là tại chàng bức nghịch chơi cua nàng. Nháy mắt mấy cái nàng. Không khỏi là muốn đến run thanh âm phía trên screen màn hình. Rút một cái kiếm. Sau đó một cái quả táo trực tiếp biến thành hai nửa. Phốp phốp, nghĩ đến run thanh âm thượng khôi hài screen màn hình. Tả Tiểu Tiểu không khỏi chính là vui lên tiếng. Nhưng mà Tả Tiểu Tiểu bên người Tả Dương, lại chính là không thể nhẫn nhịn a. Tiểu tử này, đang tại hắn mặt, vậy mà còn dám trắng trợn phao nhà mình muội tử. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Ha ha. Tiểu Tiểu ngươi nói rất đúng, thiên hạ võ công duy nhanh không phá, kiếm đạo cực nhanh, cực hạn chính là duy nhanh không phá. Tự tin nổi bật Diệp Thiên Tú, hoàn toàn không nhìn hắc lấy khuôn mặt, đứng ở Tả Tiểu Tiểu bên cạnh mắt lộ ra sát khí Tả Dương. Như trước tại tìm đường chết biên giới điên cuồng trang bức, làm vì một cái mới ra đời bức vương, Diệp Thiên Tú biết. Tại trang bức phía trước, đầy đủ bày ra chính mình nhân cách mị lực, trang bức lúc sau hiệu quả sẽ là mắc cấp, cho nên đây chính là vì cái gì? Xuất hiện ở tay phía trước nhất định cần không ngừng tất tất. Ngươi không tất tất, liền không có loại kia hiệu quả a. Phanh, Diệp Thiên Tú chính là một cước đá vào ngã xuống đất thổ huyết quyền quý nhị đại trên người. Quyền quý nhị đại chính là bị mất mạng tại chỗ. Sát phạt quả quyết hiển lộ không thể nghi ngờ. Hiện trường giống như chết yên tĩnh. Đối với Diệp Thiên Tú trong lúc cười nói ngay tại chỗ đánh chết quyền quý nhị đại. Không người dám tại phát ra dị nghị. Bởi vì hiện tại Diệp Thiên Tú chính là một cái kim đan kỳ cường giả. Kim đan kỳ cường giả chẳng khác nào là đứng ở thế giới đỉnh quân vương. Một cái quân vương sát nhân. Yêu cầu trước bất kỳ ai giải thích sao? Ngươi đánh ta? Diệp Thiên Tú lúc này chính là quay đầu. Đối với thô giáp hán tử Nghiễm Khôn lạnh giọng hỏi. Chính là ta đánh ngươi. Đánh nhau liền đánh nhau. Sững sờ nói nhảm làm gì? Nghiễm Khôn cũng rất ngay thẳng. Trực tiếp liền là chính diện cứng rắn đỗi. Nó Nghiễm Khôn là ai a? Đó là một cái bát giai thâm uyên cự dài. Vĩnh hằng sinh mệnh, vô tận tra tấn, không ai có thể tới cứng rắn, nắm giữ hủy diệt pháp tắc nó, từ trước đến nay đều là không sợ hãi, thật muốn tức giận, trực tiếp một cái tử vong tuyên cáo LV7, chọn dùng máu tanh nhất phương thức, hủy diệt chi kìm thắt cổ địch nhân, ha ha, có cá tính, ngươi bây giờ cho ta quỳ xuống, Diệp Thiên Tú chính là một tiếng cười lạnh. Trên người bộc phát ra một cỗ, lệnh mọi người ở đây sinh lòng sợ hãi khí thế. Quỳ xuống, ta mệnh lệnh ngươi cho ta quỳ xuống. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Khí thế bộc phát Diệp Thiên Tú. Tại âm thanh lượng thượng cũng là hiện ra tính áp đảo ưu thế. Tả Dương đại sư, có thể hay không cho cái mặt mũi, nhường nhà ngươi cái này người quỳ xuống. Trước cho Tiểu Diệp nhận lỗi bồi thường. Ngay tại bầu không khí một lần giằng co thời điểm, Lý Lão chính là đứng ra đối với Tả Dương khuyên nhủ. Hắn là biết cái này thô giáp hán tử Nghiễm Khôn cùng với lãnh khốc cầm kiếm hầu tử Tôn Môn Suy Tuyết chính là đồng thời đi theo Tả Dương cùng Tả Tiểu Tiểu vào Lý gia đại viện. Đúng vậy a, Tiểu Diệp bây giờ là kim đan kỳ cường giả. Cường giả tôn nghiêm không cho phép mạo phạm. Tần lão cũng là đứng ra, ngữ khí ôn hòa đối với Tả Dương khuyên nhủ. Hắn Tần gia bởi vì Tần Triều Vũ quan hệ, đối với Tả Dương vẫn là rất có hảo cảm. Một cái hạ nhân, mạo phạm kim đan kỳ cường giả. Xử tử chính là, có gì không thể sao? Khổng lão ngữ khí chính là tương đối mạnh cứng rắn. Trực tiếp cho thấy thái độ đứng ở Diệp Thiên Tú cái này bên. Nhân gia Diệp Thiên Tú bây giờ là kim đan kỳ cường giả. Nhà ngươi một cái người không biết sống chết mạo phạm nhân gia, không nên nhanh chóng xử tử, mau chóng hóa giải cuộc phong ba này sao? Cái này hạ nhân quả thực là thô lỗ không gì sánh được. Hắn vừa vặn liền là đánh lén Thiên Tú ca ca. Thiên Tú ca ca đã rất có lễ phép, cùng hắn nói thật có lỗi. Hắn còn ra tay đánh lén Tả Dương, ngươi vẫn là nhanh chóng nhường người này cho Thiên Tú ca quỳ xuống. Nhìn tại tiểu tiểu trên mặt mũi, Thiên Tú ca sẽ không đối với ngươi như vậy. Lý Thiến Thiến, Khổng Vũ Lộ, Liễu Thanh Vi, Tô Chí Hân trùng nữ lúc này cũng là cau mày, đem mũi nhọn chỉ hướng Tả Dương, rất là không vừa lòng phát biểu lên chính mình giải thích. Về phần cái mông nha, nhất định là ngồi ở Diệp Thiên Tú cái này bên. Hiện tại đã rất rõ ràng, nhân gia Diệp Thiên Tú bây giờ là đứng ở thế giới đỉnh kim đan kỳ cường giả. Nhà ngươi một cái người mạo phạm nhân gia, bị xử tử không là ai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.